Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Đổi dạng tiểu hác, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sáng sớm, Tưởng Sơn tra xét trước mặt bản đồ. Lần nữa xác định đường mình tuyến. Sau đó sửa sang lại toàn thân trang bị. Dự định lên đường, và trước kia không cùng. Hắn bây giờ rất nhiều trang bị kimono chứa đã thay đổi. Vì che giấu mình thực lực, vì không để cho loài người và dị hóa người phát hiện không cùng. Vì phòng ngừa có thể núp ở trong nhân loại dị chủng. Hắn cẩn thận khiêm tốn thay đổi sách lược, trên người một kiện làm nền tảng áo ba lỗ, vốn là muốn mang lên vai treo bao súng, cho nên ăn mặc một kiện màu đen bì giáp khác. Nhưng là suy nghĩ một chút không tốt ẩn núp ở súng. Cho nên cuối cùng không có mang theo, mà đông binh khẩu che chở bị đặt ở bì giáp khắc bên trong túi. Nửa mình dưới đổi một kiện giãn ra được tốt ni lông quần jean. Trên chân trái ở quần bên trong bộ thiếp thân bảo vệ đùi. Bao ở cơ giới khải, để ngừa chỉ và thú nhân hóa thời điểm chiến đấu quần hư hại. Bộc lộ ra mình cơ giới chân. Trên chân vẫn là giày lính, vẫn là trên dưới cả người hác, giàu kinh nghiệm lãnh khốc, hơn nữa càng phát ra cường tráng Tưởng Sơn, vóc dáng cũng ở đây không tự chủ cao ra, có thể cảm giác được lại cao hơn mấy cm, hoặc nhiều hoặc thiếu có thể hiểu là dị hóa tác dụng. Đã đến gần 180, sửa sang lại ba lô, bên trong là một ít nước và thức ăn, không nhiều. Chỉ là dùng để một ít tình huống đặc biệt sử dụng. Có cửa hàng hắn, tùy thời có thể mua yêu cầu thức ăn tài nguyên. Những thứ này chẳng qua là che người tai mắt, ở bên trong túi đeo lưng, để bắt lại vai treo bao súng và hai cây câu. Nhiều nhất vẫn là mấy cái băng đạn, và loài người làm đổi trác. Súng ống vĩnh viễn là tốt nhất dùng, cầm lên bên trên nhất định mũ lưỡi chai. Tưởng Sơn mang đến cùng. Vốn có điểm đổi tóc dài, bị cái mũ nghiêm nghiêm thật thật đáp lại, mà hắn cặp mắt vậy núp ở mũ lưỡi chai hạ, nhắc tới một bên một cái quá đao, đen nhánh vỏ đao, lộ vẻ được đẹp vô cùng. Tưởng Sơn thuần thục cầm cán đao nhẹ nhàng kéo ra thân đao. Sáng ngân quang trên lưỡi đao, có thể để cho người cảm buông ta ra sắc bén, bất quá là một cái coi như không tệ quá đao. Chỉ là vì đối phó giống vậy xác sống, nếu như gặp phải loài người, không dùng tới toàn bộ thực lực, thanh đao này che giấu mình thực lực chi dụng, mà trường thương và luyện ngục, cũng gửi ở tiểu hắc sau lưng hai bên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động dùng, bây giờ hắn mục tiêu, chỉ là vì hoàng kim và thú nhân hóa, cùng với tăng cường thực lực, cái khác một mực không muốn bại lộ cho loài người. An toàn khiêm tốn, cùng với tự tại, là trọng yếu nhất, đi ra buồng lái, võ trang đầy đủ Tưởng Sơn, nhìn trước mắt nằm tiểu hắc, không khỏi bật cười, tiểu hắc như cũ yên lặng nằm, nhìn hắn đi ra nâng lên đầu lớn, bộ dáng như cũ dữ tợn, nhưng là ở Tưởng Sơn trong mắt nhưng như vậy đáng yêu. Bất quá bây giờ tiểu hắc, và dĩ vãng tiểu hắc có chút không cùng, theo Tưởng Sơn tầm mắt. Thời gian đầu tiên là có thể phát hiện, tiểu hắc chân sau phía trên, cái mông hai bên, có hai gắng gượng súng máy song song chuyên trở ở phía trên. Không sai, đây chính là Tưởng Sơn do toàn bộ tin tức ảo ảnh liên tưởng đến. Nếu tiểu hắc là cơ giới, mà toàn bộ tin tức ảo ảnh có thể thay đổi tạo, là vũ khí gì sức chiến đấu phương diện không thể sửa đổi đây? Tưởng Sơn sẽ tùy mình ý tưởng bắt đầu làm ra hành động. Rất nhanh ở bỏ ra hàng loạt kim tiền đếm và xác sống đếm. Còn có nhất định thú nhân hóa, hắn hoàn thành một cái mới tinh tiểu hắc, ngạch, thật ra thì vậy không nhiều lắm biến hóa, là thêm hai thật nặng súng máy. Vốn là Tưởng Sơn muốn đổi lớn một chút thêm đặc lâm. Nhưng là tựa như cùng Tưởng Sơn mới vừa ủng có súng lúc đó ý tưởng như nhau. Hắn xem qua thêm đặc lâm không có giải tỏa, một ít đặc biệt siêu cấp vũ khí nặng, đều phải cần đặc định điều kiện, mà đây hai thật nặng súng máy liền xài Tưởng Sơn nhiều kim tiền đếm và xác sống đếm. Lại càng không nói đắt tiền nhất sửa đổi chi phí, Tưởng Sơn dĩ nhiên sẽ không tự mình sửa đổi. Hắn căn bản không cái đó kỹ thuật, toàn bộ dựa vào vô tận cửa hàng sửa đổi. Lần nữa hao tốn nhiều kim tiền đếm và hàng tích chữ dặm hai cái thú nhân hóa Demony như vậy mới. Để cho Tiểu Hắc hoàn thành sửa đổi, hắn hiện ở phía sau lưng cuối cùng, cái mông vị trí, hai cây trọng cơ súng đứng thẳng trước, cái này hai cây hỏa lực nặng cũng không thể nhỏ xem. Mỗi đêm 100 phát băng đạn, tồn trữ ở Tiểu Hắc hai chân bên cạnh cải tạo nhô ra trang giáp bên trong. Tưởng Sơn ngược lại là cảm thấy mặc dù rất đắt, nhưng là rất đáng giá. Sau này gặp phải xác sống nhóm hoặc là xác sống nhiều tình huống. Không cần mình đang làm gì, Tiểu Hắc vậy không cần làm bẩn mình, trực tiếp giao cho cái này hai cây trọng cơ súng, hỏa lực áp chế cái gì, phân phút giải quyết, hơn nữa Tiểu Hắc thích ngây ngô ở phòng khách, như vậy Tiểu Hắc cũng sẽ không bởi vì và xác sống vật lộn làm bẩn. Mình cũng không cần như vậy phiền toái cho Tiểu Hắc tắm. Sau đó đất mình đệm lông cũng không biết dơ bẩn, Tưởng Sơn thật ra thì vậy muốn thử một chút toàn bộ tin tức ảo ảnh có thể hay không tác dụng ở trên người mình, nhưng nhìn trong cửa hàng biểu hiện, chỉ có thể tác dụng đến cơ giới thể lên, hắn vậy vứt bỏ, hi hi, Tưởng Sơn vui vẻ cười, nhìn dường như không quá thích ứng Tiểu Hắc, tâm tình vui thích, kiểm tra Tiểu Hắc trên người dùng ống và luyện ngục. Cùng với đựng một ít thuốc men và lựu đạn bỏ túi luồng đạn chớp. Đạn lửa ba lô, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Ok, dẫn đầu đi xuống xe. Tiểu Hắc vậy từ trở nên lớn cửa xe đi xuống. Hai người từ kho hàng vòng qua phá vỡ thầm nói. Đến bên trên phòng trệt. Sau đó từ phòng trệt cửa đi ra. Tưởng Sơn khóa cửa lại khóa sắt. Thu hồi chìa khóa, nhìn bên trên Tiểu Hắc, mở miệng nói. Tiểu Hắc, sau này đi ra không có được ta mệnh lệnh không cho phép hiện thân. Vừa dứt lời, chỉ nghe, hu hu, một tiếng. Tiểu Hắc bóng người ngay tức thì từ trước mắt biến mất. Đây chính là toàn bộ tin tức ảo ảnh thần kỳ, dựa vào hình chiếu và khúc xạ lừa dối loài người thị giác. Thật ra thì nó căn bản không phải ẩn thân. Sờ một cái không thấy được Tiểu Hắc đầu lâu. Tưởng Sơn đi ra ngoài. Yên lặng sân bay trên đường, Tưởng Sơn cưỡi xe gắn máy, đang trên đường xe chạy không phải rất nhanh chóng hành xử. Tiểu Hắc là không thể cưỡi, cũng không nhìn thấy, nếu như cưỡi Tiểu Hắc, vậy thì quá mức rõ ràng. Hắn không muốn đem Tiểu Hắc bại lộ ở người bất kỳ trong mắt. Vốn là định tìm chiếc xe mờ, nhưng là phát hiện ở hắn và Tiểu Hắc phá hoại hạ. Nguyên tới trước mặt đường vốn là bị xe sinh tồn xúc mở mặt đường đã khôi phục thành chen chúc. Trạng thái, đi đi ninh thành mặt đường thì càng thêm chen chúc, xe là không có cách nào mở, căn bản rất khó mở ra điều này đường xe chạy, hơn nữa cũng không có xe sinh tồn như vậy trang giáp độ cứng. Đi bộ vậy không thích hợp, cuối cùng tìm từ vùng lân cận tìm chiếc rất thông thường anh ui giang hoai mô tô. Sau đó thay đi bộ, đừng nói, mặc dù chỉ là thông thường sản phẩm trong nước mô tô, bề ngoài đen nhánh mà bình thường, nhưng là ở nơi này chật chội trên đường xe chạy, nhưng vô cùng thuận lợi và thực dụng, mang màu đen mũ lưỡi chai Tưởng Sơn, cưỡi ở màu đen trên xe gắn máy, xa xem hình dáng còn là khá vô cùng, hắn chạy con đường này, mặc dù đoạn đường này gọi là sân bay đường. Nhưng là đây cũng chỉ là gọi, và nhạc xã sân bay nhưng mà kém đặc biệt đường xa trinh. Đây chẳng qua là Ninh Thành quyết định một cái tuyến đường gọi. Ở đi về trước đến Ninh Thành bên bờ lên sân bay cao giá. Điều này cao giá là đi thông Ninh trung tâm thành, ban đầu Tưởng Sơn nhưng mà luôn là lên trước cao giá. Sau đó đi trung tâm thành phố giao hàng. Bất quá mục tiêu của hôm nay hắn không phải đi Ninh khu thành thị. Một là quá xa, vòng ngoài còn không có đi tìm, bỏ gần cầu xa quá mức không lý trí. Hai là hắn cảm thấy trước sở hạ Ninh thành tình huống. Người sống sót phạm vi hoặc là có hay không cứ điểm. Còn có trọng yếu nhất chính là ZF có không có phản ứng. Ở nơi này mà thế giới, ZF như cụ có lực lượng lớn nhất. Liền xem bọn họ và người bình thường như nhau, có hay không bị thương nặng, còn có thể hay không xây dựng chế độ hoặc là ở có vũ khí trang bị hạ. Thống nhất người sống sót và dị hóa người, đây là Tưởng Sơn cố kỵ cũng là muốn hiểu, hắn không dám tùy tiện bại lộ ở người sống sót trước mặt. Lại không dám bại lộ ở ZF trước mặt, chỉ sợ mình thực lực bại lộ, sau đó trang bị hoặc là tiểu hắc bị theo dõi. Cho nên hắn muốn rõ ràng Ninh Thành thế cục, ở nơi này hơn một tháng tới nay, có cái gì phát triển và biến hóa, bởi vì từ trước mắt mà nói, huyện Phụng Hóa là không có chút nào tổ chức, không có chút nào ZF tồn tại. Hoặc giả là Tưởng Sơn không có ngây ngô quá lâu, nhưng là hắn bước qua huyện Phụng Hóa địa phương, không có một chút ZF tổ chức dấu vết, nhạc xã ta cũng đã tới rất nhiều lần. Mặc dù chưa ra hình dáng gì, so sánh huyện Phụng Hóa đều phải kém thật là nhiều, nhưng là ta nhớ trung tâm vẫn là ít nhiều có tiệm vàng. Hơn nữa sân bay bên kia chắc có miễn thuế tiệm, có lẽ cũng có tiệm châu báu và tiệm vàng. Mấy ngày nay liền qua bên kia xem, tốt nhất tìm được người sống sót hỏi một chút. Trong lòng suy nghĩ, Tưởng Sơn truyền tay một cái ở giữa cần ga, xe gắn máy một tiếng nổ ầm. Lao ra đường xe chạy, hướng bên trên ngã ba đi tới, mà không nhìn thấy tiểu hắc ở sau xe gắn máy mặt đi theo. Chẳng qua là ở ánh mặt trời chiếu xuống, vẫn có thể đang chạy trong lơ đãng tiết lộ ra có chút quỷ dị khúc xạ ánh sáng sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.